Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 299, bên lục đạo. Ta nói, là ai cho người dũng khí? Ở trên địa bàn của ta như vậy thả lỏng cảnh giác. Băng lãnh đến trong xương đạm mạc ngôn ngữ. Không chút nào xen lẫn bất kỳ cái gọi là cảm tình. Luân hồi dưới mặt nạ cặp kia tà mị tử sắc dragon. Dường như nguyệt nha một dạng cong. Tuy nói bộ mặt chăn có đủ chặn. Thế nhưng, nói vậy trong nháy mắt này, chẳng bao giờ lộ ra bất kỳ biểu tình gì hắn. Hiện tại dưới mặt nạ thả ra nhất định là không gì sánh được dữ tợn cùng vui thích nụ cười. Vị này ngũ lão tinh đồng tử chợt co rụt lại. Hoàn toàn không ngờ rằng cái này hí kịch tính một màn. Thi thể tiêu thất, sau đó lại sống sờ sờ xuất hiện. Tất cả, cũng chỉ là phát sinh ở thoáng qua rồi biến mất phía trước. Mà để hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp nguyên nhân thực sự. Vẫn là cái kia không hề hơi thở không phải sinh vật tính. Để hắn, Kenbunsoku, khí phách không hề phát hiện. Thập, chính là ở ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Cái này phút chốc, ngũ lão tinh cùng CP không đều không thể đủ phản ứng kịp. Sau đó, một con tay lạnh như băng trưởng lặng yên đè ở ngũ lão tinh phía sau. Chỉ một lúc, cái này một cánh tay, lấy phi thường cơ giới hóa phương thức bắt đầu biến đổi hình thái. Chỉ là nháy mắt công phòng chính là biến thành vận ống phóng dốc két. Cuồng bạo đen nhánh chakra, điên cuồng dùng hiện tại ống phóng dốc két mũi nhọn. Sau đó, làm chakra hội tụ đến vài cái cực hạn trong nháy mắt. Xì ra, hung hăng đánh vào ngũ lão tinh trên lưng. Linh khoảng cách, chút nào không phòng bị. Trực tiếp trúng đích, bành một tiếng, mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt tại hắn cùng ngũ lão tinh trong lúc đó bộc phát ra. Dâng lên cân nhắc thập thước cao yên vụ, đem mọi người nhất thời bao phủ. Trong không khí, bồi hồi quỷ dị lại không rõ khí tức, khiến người ta không vui. Hưu một tiếng, yên vụ bị đẩy ra. Ba bóng người lấy tốc độ cực nhanh thoát ra. Trên mặt đất chợt đi xa mấy chục thước sau đó. Mới chậm rãi ngừng lại. CP không còn có ngũ lão tinh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà giờ khắc này, ở ngũ lão tinh phía sau, mạo hiểm khói trắng, y phục tổn thương phá một cái động lớn. Thế nhưng sau lưng thương thế cũng không nghiêm trọng. Chắc là đang nổ trong nháy mắt. Lợi dụng Busosoku khí phách vờn quanh. Do đó đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Đây là vật gì? Đầu bị đánh bay vẫn có thể sống lại. Tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Ngũ lão tinh chân mày sâu đậm nhíu lại. Không có có thành tựu sinh vật sinh lý đặc thù. Mới vừa rõ ràng đã đem hắn quả thực giết chết. Nhưng bây giờ lại chạy ra ngoài. Hắn rốt cuộc là đang cùng vật gì vậy chiến đấu? Hiện tại, cái này vẫn là một cái bí ẩn. Quả nhiên, vẻn vẹn bằng vào thiên đạo một người thì không được a. Không chỉ là CP không, liền ngươi cái dạng này lão bất tử đều chạy ra ngoài. Thời gian hệ quả thực năng lực giả, xem ra đối ngươi dụ hoặc lực không thể tầm thường so sánh a. Vẫn là không cảm tình chút nào băng lãnh ngôn ngữ, từ trong xương khói truyền ra. Sau đó, kèm theo mềm mại tiếng bước chân của, mang theo luân hồi mặt nạ, ăn mặc ngửi hồng sắc tường vân hắc bào hắn đi từ từ đi ra. Người rốt cuộc là thứ gì? Ngũ lão tinh trầm giọng hỏi. Không trả lời. Không phải. Chắc là làm trả lời. Là khác một đạo thân ảnh đột nhiên ngút trời mà hàng. Làm một cái khác bóng đen rơi xuống trong nháy mắt. Ngũ lão tinh cùng CP không ba người đồng tử chợt co rụt lại. Lại là một người. Vẫn là mang theo luân hồi mặt nạ. Ăn mặc thêu hồng sắc tường vân hắc bào. Vẫn không cảm giác được bất kỳ sinh vật đặc thù. Kenbunsoku, khí phách không hề có tác dụng. Hai người, lẽ nào mới vừa chết cái kia, ngũ lão tinh lẩm bẩm nói. Nội tâm tựa hồ đối với này có nhất định suy đoán. Mà chỉ một lúc, cái này mới xuất hiện người cách làm vô cùng đơn giản. Hắn hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó hung hăng ấn ở trên mặt đất. Lạnh rên một tiếng, thông linh chi thuật. Soạt một tiếng, trong sát na, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra một quyền giống như mạng nhện một dạng hắc sắc thuật thức. Thuật thức nhìn kỹ dường như hắc sắc nòng nọc một dạng. Bành một tiếng, khói trắng ầm ầm xuất hiện, đem bọn họ bao phủ. Sau đó, xuyên thấu qua khói trắng, ngũ lão tinh thấy được 6 thân ảnh. Đây là, yên vụ chậm rãi tản ra. Ba người bọn họ chứng kiến phi thường rung động một màn. 6 người, trong đó 5 người đều mang luân hồi mặt nạ. Quần áo tất cả đều là thêu hồng sắc tường vân hắc báo. Hoặc đứng, hoặc ngồi chồm hổm, hoặc đứng. Tư thế không đồng nhất. Cầm đầu một cái kia người là duy cái không có mang lấy luân hồi người đeo mặt nạ. Mà cái kia một trương mặt mũi. Đương nhiên đó là phía trước ngũ lão tinh đem bể đầu người. Chứng kiến người này trong nháy mắt, ngũ lão tinh cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Cái này nhân loại, sống lại, làm sao có thể phục số người xuất hiện. Ngũ lão tinh liền suy đoán, ban sơ người kia đã chết, nhưng mà bây giờ lại là thật sống lại. Để hắn làm sao cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là dùng phương pháp gì sống lại. Lẽ nào Uchiha Shiva ngoại trừ thời gian hệ quả thực năng lực giả, còn có thể cải tử hồi sanh quả thực năng lực giả? Quả thực đáng sợ. Được rồi, để cho chúng ta tới tiến hành xuống một giai đoạn chiến đấu a. Cầm đầu người nam nhân kia sắc mặt biểu tình không chút biểu tình, giọng nói lạnh lùng như cũ. Sau đó chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra cùng những người khác giống nhau như đúc luân hồi mặt nạ, lặng yên đeo ở chính mình trên mặt. 6 người, giống nhau như đúc bề ngoài, lại sở hữu hoàn toàn bất đồng 6 chủng năng lực. Đây cũng là bên lục đạo, ở nơi này One Piece thế giới lần đầu gặt hái. Không biết các ngươi là không phải còn có còn lại giúp đỡ đâu. Băng lãnh thoại ngữ, dường như có chứa ma lực một dạng. Chỉ một lúc, 6 người thình lình tiêu thất ngay tại chỗ. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngũ lão tinh còn cóc không 3 người vọt tới. CP không đồng tử co rụt lại. Ngũ lão tinh thì là sắc mặt đông lại một cái. Dường như căn bản không thấy bên ngoài để vào mắt. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đem toàn bộ các ngươi giết chết. Sau đó sắc sắc thật thật bắt lại thời gian như vậy hệ quả thực năng lực giả. Còn có liên quan tới ngươi bí mật, ta sẽ điều tra cái nhất thanh nhị sở. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.